Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 4.000 vạn tiên sinh bạo lá gan canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tiến vào cả tháng 7, World Cup cũng dần dần tiến vào hồi cuối, bán kết bên trong, nước Đức tải thêm lúc thi đấu bên trong bại bởi Ý, Bồ Đào Nha bại bởi nước Pháp. Mà sau đó hạng 3 trận chung kết bên trong, nước Đức 3-1 đánh bại Bồ Đào Nha. Sau cùng trận chung kết thì là từ Ý penalty đánh bại nước Pháp đội. Zidane tại cuối cùng một trận đấu đỉnh đầu Materazzi nhuộm đỏ ra sân. Để vị này đã nâng lên tuyên bố đem xuất ngũ truyền kỳ ngôi sao bóng đá lấy làm cho người tiếc hận. Phương thức kết thúc, trong lúc nhất thời. Toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều đang ai thán Zidane kết cục. Ai cũng không nghĩ tới. Thâm thụ điện thoại môn tra tấn Ý bóng đá. Vậy mà tại như thời khắc mấu chốt này dũng đoạt cúp vô địch thế giới. Cái này không chỉ có để huấn luyện viên trưởng Lippi thanh danh lan truyền lớn. Đồng thời cũng làm cho Cannavaro cùng Buffon chờ ngôi sao bóng đá nhóm đứng lên thế giới chi đỉnh. World Cup kết thúc. Mỗi thưởng lớn hạng cũng đều lần lượt xuất hiện kết quả. Nước Đức World Cup giải quả cầu vàng từ Zidane thu hoạch được. Giải quả bóng bạc cùng quả bóng đồng theo thứ tự là Cannavaro cùng Pirlo. Giày vàng thưởng là nước Đức tiền đạo Klose. Nhưng giày bạc thưởng lại là tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh vào 4 cái dẫn bóng Trung Quốc đội. Dương. Đây cũng là để toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều mở rộng tầm mắt một sự kiện. Phải biết, đánh vào 3 cái dẫn bóng cấp thế giới tiên phong nhiều không kể xiết. Có Zidane, Henry, Podolski chờ ngôi sao bóng đá. Nhưng đến cuối cùng, đều không ai có thể đuổi kịp. Thậm chí là vượt qua Dương 4 cái cầu. Cái này không thể không nói là một chuyện rất kỳ quái. Dương cũng nương tựa theo World Cup giày bạc thưởng, lại lần nữa leo lên thế giới mỗi tạp chí lớn cùng website trang bìa. Gây nên fan bóng đá chú ý. Cùng lúc đó, Dương đánh bại Podolski chờ nhiều tên cầu thủ, trở thành World Cup tốt nhất tân tú. Tại cầm tới giày bạc thưởng về sau, lấy thêm đến tốt nhất tân tú cũng liền là chuyện đương nhiên. Kim thủ bộ thưởng cho Ý môn thần Buffon, công bằng thi đua thưởng cho Brazil cùng Tây Ban Nha, lớn nhất thưởng thức tính chất đội bóng thưởng cho Argentina. Trở lên những này tất cả giải thưởng đều sẽ tại tháng 12 phần FIFA FIFA trao giải trên đại hội ban phát, đương tin tức truyền đến, Trung Quốc trong nước cũng là cử quốc vui mừng, ai cũng không nghĩ tới, ngoại trừ số không đột phá bên ngoài. Dương vậy mà tại người giải thưởng bên trên cũng lấy được đột phá. Còn một hơi liên đoạt 2 hạng thưởng lớn. Cái này không thể không nói là to lớn kinh hỉ. Để cả nước truyền thông cùng fan bóng đá đều rất cảm thấy chấn kinh. Nhưng cái này cũng tiến một bước đẩy cao Dương ở trong nước nhân khí. Nhưng theo sát phía sau, tất cả mọi người càng thêm quan tâm tới Dương chạm tiếp theo. Ở thế giới chén thua quan giai đoạn, Real Madrid chủ tịch đại tuyển cũng hạ màn. Ramon Calderon nương tựa theo có tranh cãi biểu kiện phiếu bầu. Đánh bại Martin, được tuyển vì Real Madrid chủ tịch mới. Hắn tranh cử cộng tác Mijatovic đảm nhiệm Real Madrid giám đốc. Florentino trong lúc đó tất cả thành viên tổ chức đều bị thanh tẩy hầu như không còn. Ngoại trừ có cự tinh thao bàn thủ danh xưng, buôn bán quản lý chi nhánh Jose Sanchez, Calderon một được tuyển, lập tức tuyên bố đối MU đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo triển khai tiến công. Mà vừa vặn, World Cup trong lúc đó, Bồ Đào Nha cùng nước Anh trong trận đấu, bởi vì Cristiano Ronaldo hướng phía trọng tài chính tạo áp lực, khiến cho Rooney bị hồng bài phạt dưới, khiến cho hai người mỗi người một ngả. Rooney tuyên bố tại trở lại Manchester sau muốn hung hăng giáo huấn Cristiano Ronaldo. Đồng thời, toàn bộ nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá đều đối người Bồ Đào Nha cực kỳ bất mãn. Cho là hắn là xảo trá lừa đảo, hại nước Anh. Điều này cũng làm cho Cristiano Ronaldo manh sinh ra rời đi MU tâm tư. Real Madrid lúc này duỗi ra cành ô liu, cùng người Bồ Đào Nha có thể nói là ăn nhịp với nhau. Ngoại giới truyền đi xôn xao, chuyển nhượng phảng phất đã thành chắc chắn sự tình. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo bên ngoài, Dương Dương chuyển nhượng cũng lại lần nữa đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú. Ý, 4.000 vạn tiên sinh. Cái này trở thành tất cả mọi người đối Dương Dương xưng hô. Bởi vì hắn từ Ajax chuyển nhượng giá trị bản thân chính là 4.000 vạn euro. Tại Canderon được tuyển về sau, Dương Dương chuyển nhượng Real Madrid đường đã bị triệt để chắn chết rồi. Lại thêm Serie A điện thoại môn sự kiện, tất cả mọi người nhất trí nhận định, Dương Dương tất nhiên sẽ đi Premiership. Manchester báo chiều vạch trần, MU nội bộ đã khẩn cấp chế định phương án. Một khi Cristiano Ronaldo chuyển ném Real Madrid, Ajax Dương Dương chính là MU không có hai nhân tuyển. MU không chỉ có nguyện ý vì Dương Dương mở ra 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí, đồng thời nguyện ý cho Dương Dương xuất ra 10 vạn bảng Anh Premiership đỉnh lương. Liverpool Leesos cũng rất nhanh tuôn ra mãnh liệu. Phỏng vấn Liverpool đội trưởng Gerrard từ phía sau công khai biểu thị, Dương Dương ngay tại đến gần vô hạn Liverpool. Chúng ta trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đang đợi hắn gia nhập liên minh. Chelsea cũng rốt cục cầm xuống Shevchenko, chuyển nhượng phí cao tới 3.000 vạn bảng Anh, quy ra thành euro chính là 44 triệu euro. Cái này chú định Shevchenko đem đánh vỡ Dương Dương giá trị bản thân, trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng tiêu vương. Mà lại Chelsea cũng là Ukraine đầu đạn hạt nhân mở ra 12 vạn bảng Anh thuế trước lương tuần. Cái này đem là Premiership từ trước tới nay cao nhất tiền lương. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho tại tuyên bố Shevchenko gia nhập liên minh đồng thời tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng nhiều lần biểu thị, đội bóng cũng không hề từ bỏ đối Dương Dương truy cầu. Ta cùng câu lạc bộ tất cả mọi người biết, Dương Dương mới là chúng ta cần nhất cầu thủ. Hắn mới 19 tuổi, nhưng hắn nhất định sẽ trở thành nhất danh vĩ đại đạt được tay. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, có một số việc không phải ta đủ khả năng làm chủ. Shevchenko đến không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực lớn chúng ta đội bóng lực công kích, nhưng ta vẫn là câu nói kia, chúng ta cần Dương Dương. Thân cận Chelsea phòng thay quần áo nước Anh chứ danh phóng viên Martin Samuel tại mình chuyên mục bên trong lộ ra, Mourinho ngay tại đem hết toàn lực thúc đẩy câu lạc bộ đối Dương Dương ra giá, mà bao quát Lampard, Terry cùng Drogba ở bên trong nhiều tên câu lạc bộ hạch tâm cầu thủ đều cho rằng Shevchenko đến sẽ đánh phá phòng thay quần áo ổn định, đương toàn thế giới chúng thuyết phân vân, lẫn lộn lấy Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng, lấy mỗi ngày một thì tin tức tiết tấu, lẫn lộn lấy hai tên cầu thủ chuyển nhượng chuyện xấu lúc. Châu Âu truyền thông rất nhanh tuôn ra một thì nặng cân tin tức. Nike châu Âu khu công ty tuyên bố, Nike sẽ lấy sáng tạo ghi chép hàng năm 1.500 vạn euro giá trên trời. Tục tầm Dương Dương 5 năm, cái này một cọc tin tức tuyên bố về sau, nhất thời lại một lần tại toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Hàng năm 1.500 vạn euro giá trên trời tài trợ hợp đồng. Cái này tại chức nghiệp bóng đá trong lịch sử tuyệt đối là lần đầu tiên. Không chỉ có châu Âu rời bóng đá chấn kinh, liền ngay cả toàn thế giới tài chính và kinh tế vòng đều đi theo xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Nike vậy mà như thế đại thủ bút, lập tức ký xuống nặng như thế bao hợp đồng. Nhưng rất nhanh, theo truyền thông đào sâu ba thước đào móc, càng ngày càng nhiều nội tình nổi lên mặt nước. Tất cả mọi người thế mới biết, Nguyên lai truy đuổi Dương Dương không chỉ có riêng chỉ là Premiership câu lạc bộ. Đồng thời còn có thế giới mỗi lớn nhà tài trợ. Nước Đức truyền thông dẫn đầu công bố. Sớm nhất cùng Dương Dương đi được gần nhất nhà tài trợ là Adidas. Từ khi 2 năm trước bỏ qua Dương Dương về sau, Adidas tại Trung Quốc cùng châu Á địa khu nghiệp vụ phát triển liền lạc hậu hơn đối thủ cạnh tranh Nike. Cái này khiến Adidas rút kinh nghiệm xương máu, một phương diện cực lực thúc đẩy dưới trướng đội bóng đưa vào Dương Dương, đồng thời cũng tăng lớn đối Dương Dương đào góc cường độ. Năm nay mùa hạ, Dương Dương cùng Nike tiến hành tục tầm đàm phán. Dương Dương người đại diện mở ra 1.500 vạn euro giá cao. Nhưng Nike nhiều nhất chỉ nguyện ý cho ra 800 vạn euro. Song phương tan rã trong không vui. Mà ở thời điểm này, Adidas thừa lúc vắng mà vào, đưa ra nguyện ý vì Dương Dương mở ra hàng năm 1.000 vạn euro tài trợ hợp đồng. Đồng thời phụ trách xử lý Dương Dương cùng Nike ở giữa cuối cùng 1 năm hợp đồng. Cũng hứa hẹn đem Dương Dương chế tạo thành Adidas dưới trướng đầu bài ngôi sao bóng đá. Đôi này Dương Dương sức hấp dẫn cực lớn. Tại Adidas cùng Dương Dương càng đi càng gần thời điểm, Nike hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng trái lại cường thế nhúng tay vào Dương Dương cùng Adidas ở giữa hợp tác. Cũng lấy gần như điên cuồng 1.500 vạn euro phí tài trợ. Trực tiếp quyết định Dương Dương tương lai 5 năm tài trợ hợp đồng. Tổng kim ngạch cao tới 75 triệu euro. Nước Đức truyền thông vạch trần. Cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Dương Dương phải chăng giá trị cao như vậy phí tài trợ? Hắn phải chăng có kinh người như thế giá trị buôn bán? Điều này khiến cho các quốc gia truyền thông cùng fan bóng đá tranh luận. Rất nhiều người cảm thấy giá trị, nhưng cũng có người cảm thấy không đáng. Nhưng theo cái này một phần hợp đồng đã định, Dương Dương nhất cử trở thành thế giới bóng đá giá trị buôn bán cao nhất cầu thủ. Bất quá, ngoại giới cũng không rõ ràng chính là, tại đàm phán lúc, Mino Raiola nguyên bản chỉ chịu ký 3 năm. Nhưng Nike càng hy vọng ký dài ước chừng. Cuối cùng song phương đều thối lui một bước. Hợp đồng ký 5 năm. Nhưng phí tài trợ cũng cao tới thuế sau 1.500 vạn euro. Mà theo giá trên trời tài trợ hợp đồng lộ ra ánh sáng. Càng ngày càng nhiều liên quan tới Dương Dương tin tức cũng dần dần ồn ào náo động bụi bên trên. Rất nhanh. Danh xưng lấy am hiểu nhất đào móc nội bộ Sun Newspaper dẫn đầu công bố. Dương Dương đem xác định ký nhập Adidas trận doanh đội bóng. Tại bỏ lỡ Dương Dương cầu giày tài trợ hợp đồng về sau. Adidas đối Dương Dương nhất định phải được. Đã minh xác yêu cầu dưới trướng mỗi đại cầu đội tăng lớn đối Dương Dương truy cầu cường độ. Trong đó lấy Chelsea cùng Liverpool hy vọng lớn nhất. Căn cứ phóng viên đạt được tin tức, Dương Dương bản nhân càng thêm có khuynh hướng gia nhập liên minh Liverpool. Bởi vì Hồng Quân đủ khả năng cung cấp cho Dương Dương điều kiện là Chelsea không có. Nhưng song phương tại tiền lương phương diện lại xuất hiện một vài vấn đề. Dương Dương người đại, diện là có vampire danh xưng người Ý Mino Raiola. Hắn cho rằng lấy Dương Dương thực lực trước mắt cùng lực ảnh hưởng. Lương 1 năm không nên bại bởi Zera cùng Shevchenko chờ Premiership một tuyến ngôi sao bóng đá. Hắn yêu cầu 12 vạn bảng Anh lương tuần, nhưng đây là Liverpool chỗ không thể nào tiếp thu được. Tại Liverpool, lương 1 năm cao nhất cầu thủ là Zera, cũng mới 10 vạn bảng Anh. Bất quá, Liverpool cùng Zera tục tầm cũng vẫn luôn đang tiến hành. Trước mắt đến xem tình huống còn rất bình thường không xác định. Nhưng vẻn vẹn một ngày sau đó, Sun Newspaper lại lần nữa công bố, MU đã cải biến sách lược, tuyên bố toàn lực giữ lại Cristiano Ronaldo. Nguyên nhân là Adidas đã tham dự Liverpool cùng Dương Dương đàm phán. Dương Dương cơ vốn thuộc về Liverpool. Quả nhiên, 2 ngày sau, Liverpool chính thức website tuyên bố tin tức, Dương Dương chính thức gia nhập Liên minh Liverpool, chuyển nhượng phí đạt đến 4.000 vạn euro. Về phần lương một năm, Liverpool cũng không có tại tuyên bố bên trong lộ ra, nhưng rất nhanh liền bị truyền thông vạch trần, đem cao tới thuế top 12 vạn bảng Anh lương tuần. Cái này đem để Dương Dương đuổi kịp Shevchenko, mà vì giải quyết đội bóng nội bộ vấn đề, Gerrard cũng đem tục tầm đạt tới 12 vạn bảng Anh lương tuần. Cùng Dương Dương ngang hàng, từ đó, lẫn lộn 2 năm chuyển nhượng phim truyền hình, rốt cục hạ màn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?